Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977: Nữ ma đầu mang ra bảo vật. Chương 976: Nữ ma đầu mang ra bảo vật Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai rừng cây chỗ sâu, có trận pháp bao trùm nơi hẻo lánh. Thống khổ tiếng như ngầm hiện. Minh Y tiên tử khoanh chân ngồi tại trận pháp phía trên. Thân thể có vô số phù văn hiển hiện, các loại pháp bảo lóe lên quang mang, sắp dập tắt. Đây là nàng những năm này đạt được rất nhiều bảo vật, đã từng kiện vỡ vụn, không áp chế nổi thể nội quang mang bao lâu. 3-4 ngày, nàng dần dần mất đi quyền khống chế thân thể. Không chỉ có như thế, ý thức cũng biến thành mơ hồ, cả người tùy thời đều đem bất tỉnh đi. Nàng gắt gao cắn răng, miệng bên trong tràn ra tiên huyết, mặc kệ lại thống khổ cũng không muốn từ bỏ. Nhất là nàng có thể rõ ràng cảm giác được, có một đạo thần hồn tại thay thế nàng. Có thể là lại thế nào cố gắng, có lại nhiều thần bí pháp bảo, cũng không kiên trì được bao lâu. Thánh chủ, ta là ngài thành kính tín đồ, ngài có gì cần có thể phân phó ta làm. Nàng đau khổ cầu khẩn, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kia đạo thần hồn cao cao tại thượng, căn bản khinh thường cùng nàng giao lưu. Theo bản thân ý thức càng ngày càng mơ hồ, Minh Y tiên tử biết mình muốn tới cực hạn, nhưng là bây giờ còn có ai có thể cứu nàng? Có thể nghĩ tới chỉ có Diệu Thính Liên. Không do dự, nàng rời đi trận pháp tiến về Diệu Thính Liên chỗ ở. Chỉ hy vọng đối phương là cái có lòng trắc ẩn người, cứu nàng một lần. Hiện nay nàng chỉ có thể gửi hy vọng người khác nhân từ. Cùng lúc đó, nguyên bản tại chiếu khán thi giới Hoa Mục Khởi cảm giác được cái gì? Ở một bên Loại Hoa Diệu Thính Liên cũng là như thế. Hai người liếc nhau nhanh chóng hướng mặt ngoài mà đi. Chỉ thấy nơi xa một vị tiên tử chật vật tiến lên. Trên thân mang theo đặc thù thần hồn khí tức. Bản nhân bộ mặt dữ tợn, thống khổ vạn phần. Lúc này nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn lại, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Cầu các ngươi cứu ta. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên liếc nhìn nhau, nhưng thật ra là không muốn cứu. Nhưng là thánh chủ đến, bọn hắn cũng rất nguy hiểm, nhất là đối phương còn chạy tới. Trong nháy mắt, Mục Khởi làm ra quyết định. Hắn lôi kéo Diệu Thính Liên lui lại, nói, có lẽ có cái biện pháp có thể cứu ngươi, nhưng là có được hay không liền xem chính ngươi. Tới gần chúng ta chỗ ở, có lẽ có hy vọng. Hắn nhớ tới lúc trước có vô số đồ vật xuất hiện, có thể áp chế thánh chủ. Có lẽ những vật kia còn có hiệu quả. Nếu như không được, hắn hiện tại liền mang theo Diệu Thính Liên đi sư phụ nơi đó. Hiện tại muốn làm chính là rời xa đối phương, cũng không tiếp xúc đối phương, để tránh liên lụy đi vào. Minh Y tiên tử mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này nàng nhìn về phía trước một chút xíu tới gần. Cái này ngắn ngủi mấy chục mét, tựa như khoảng cách cực lớn, làm nàng đi đến hơn phân nửa lúc, thân thể có chút mất khống chế. Phịch một tiếng, té ngã trên đất, nhưng nàng cũng không từ bỏ. Dùng tay nắm lấy mặt đất, bò cũng nghĩ bò vào đi, chỉ là trong tay không có khí lực. Cứu ta các ngươi sẽ không lỗ, ta cam đoan. Nàng nhìn về phía trước muốn mở miệng ưng thuận hứa hẹn, nhưng đã không có khí lực nói chuyện, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ, phảng phất đi tới phần cuối của sinh mệnh, phải chết ở chỗ này, ai có thể kéo ta một cái. Trong lòng cầu khẩn không cách nào truyền ra ngoài. Soạt, tại nàng tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên có dây leo cuốn lấy cổ tay của nàng, ngay sau đó to lớn lực đạo truyền đến, đưa nàng túm bay vào. Phía dưới truyền đến Diệu Thính Liên thanh âm, hiện tại chúng ta cố gắng cứu ngươi, nếu như ngươi sống sót liền phải đáp ứng chúng ta một sự kiện. Tốt, Minh Y tiên tử ở trong lòng đáp ứng, có thể là sau khi đi vào thật có thể được cứu vớt sao? Phịch một tiếng, nàng lần nữa rơi xuống trên mặt đất, có chút mở mắt ra, chỉ thấy đại địa phảng phất bị tử sắc bao trùm. Ngay sau đó vô số tử khí phóng lên tận trời. Tại tử khí hư ảnh bên trong, nàng phảng phất thấy được một bóng người. Chân hắn dẫm hư vô vực sâu, tay nâng vạn dặm non sông, đỉnh thiên lập địa, lật tay có thể trấn áp đại địa. Giờ khắc này đối phương một tay hướng nàng đè xuống, loại kiêng ngạt thở làm cho nàng sợ hãi. Nhưng mà so với nàng càng sợ hãi phẫn nộ chính là trong cơ thể nàng thần hồn. Chỉ nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, lại là ngươi. Về sau đối phương không có thanh âm, Minh Y tiên tử cũng ngất đi. Lưu Ly đảo cùng Hồng Vũ Diệp dạo bước đường đi, Giang Hạo đột nhiên dừng lại. Sơn Hải ấn ký động, Diệu sư tỷ gặp nguy hiểm. Trong lòng của hắn ngoài ý muốn, bất quá bây giờ không có cách nào chạy trở về, chỉ có thể về sau lại nói. Bản thân Lưu Hạ ấn ký hẳn là có thể trấn áp đối phương một đoạn thời gian, chỉ cần sớm cho kịp trở về, hẳn không có vấn đề. Tiền bối cảm thấy sẽ có hay không có rồng tại phụ cận? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Vì cái gì cảm thấy như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đường đi vãng lai nhân số không nhiều, hai người tùy ý đi tới. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía một chút ly kỳ cửa hàng, dừng lại cũng đều là ăn sạp hàng. Tại nghĩ là không mang một ít trở về, dứt bỏ những tư tưởng này, hắn hồi đáp. Vị lão giả kia nói qua, có một ít rồng khả năng vẫn còn ở đó. Lúc trước một chút trứng rồng chưa thể đi theo rời đi. Đã nhiều năm như vậy, nếu như bọn hắn còn sống, nghe được long quật mở ra hẳn là sẽ đến xem. Đồ vật bên trong xác thực không ít, Xích Vũ thần đan đều có, các loại truyền thừa đồng dạng tồn tại. Bản thân có thể nương tựa theo long châu trực tiếp tiến vào chỗ sâu. Như vậy chân long tự nhiên có thể nương tựa theo thân phận đi theo vào. Hồng Vũ Diệp nhìn bên cạnh nam nhân, nhếch mép cười, chợt xuất ra một quyển cuộn ra, đưa tới. Cái sau hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận. Đây là cái gì? Ngươi xem một chút. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo mở ra, phát hiện phía trên ghi chép một chút tư liệu. Tây bộ long sáo, màu đỏ trứng rồng. Gặp nó cùng thiên địa cộng minh thời khắc mấu chốt, trăm năm về sau mới có thể phá xác mà ra. Nó thiên phú đến không thể đo lường, xuất sinh tất có dị tượng, kèm thêm năng lực đặc thù, không cách nào mang đi chính là long tộc thiên đại tổn thất. Lưu Hạ truyền thừa, tài nguyên, giúp đỡ phát triển, về sau người nếu là gặp đây, hy vọng có thể tiến về long sáo, lấy bí pháp tiến vào chỗ sâu. Nhìn trộm hắn phải chăng bình an xông phá gông xiềng, lấy vỏ trứng nhưng mở cuốn này bộ thứ nhất truyền thừa. Nhân Hoàng Kiếm Quyết, đây là, Giang Hạo nhìn xem văn tự cảm giác rung động. Cái này cuộn ra không phải ghi chép tư liệu, mà là vật truyền thừa. Bộ thứ nhất truyền thừa chính là Nhân Hoàng Kiếm Quyết, có thể thấy được lốm đốm. Trong lúc nhất thời Giang Hạo muốn cầm ra khăn lau lau một chút, nhìn xem phải chăng có mấy thứ bẩn thỉu, nhưng nhìn có chút sạch sẽ, nghĩ đến là không có. Tiền bối này, đây là ghi lại dòng tin tức, so lão giả nói muốn kỹ càng rất nhiều. Đây là ở đâu ra? Long tộc chân tàng. Giang Hạo lập tức nghĩ đến cái thứ ba gian phòng ghi chép. Xem ra Hồng Vũ Diệp đi vào, lấy được khó lường đồ vật. Long quật loại trừ món kia pháp trượng cùng long quật bản thân bên ngoài, đại khái liền cái này truyền thừa nhất là cao minh. Đương nhiên, đối một ít người tới nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đan dược. Tỉ như Tư Đồ Vô Đạo, hắn đi thuyền một chuyến, đem đan dược cho đối phương, nghĩ đến là vì cho nữ tử kia ăn vào. Hồng Vũ Diệp đặc địa mắt nhìn nữ tử kia, hỏi một câu, người nói bọn hắn là quan hệ như thế nào? Giang Hạo khó trả lời. Hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp đối loại sự tình này vô cùng có hứng thú. Bất quá vẫn là cấp ra đáp án, nghĩ đến là đạo lữ. Khi đó Hồng Vũ Diệp không nói gì, cũng không biết có nhận đồng hay không. Xem ra ngươi đối long tộc chân tàng xác thực có hứng thú. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Giang Hạo hít sâu một hơi. Cuộn ra không chỉ có riêng ghi chép một con rồng, mà là năm đầu rồng. Nói cách khác có năm bộ truyền thừa. Mặc dù đối với mình vô dụng, nhưng vẫn như cũ rung động. Hết chương.